Chương 803, đoạt diện song hùng 29. Làm đã gia nhập chiến đội trung cấp chấp hành giả, không gian trên cơ bản là mỗi người thiết yếu, bằng không mà nói, đi ban thưởng vị diện làm sao có thể mang về những cái kia lệnh mắt người nhiệt non nở dê các loại bảo vật mà tại loại này tận thế vị diện, cơ hồ mỗi cái chấp hành giả không gian bên trong đều chất đầy sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng với chính mình có thể lấy được lực sát thương phá trần các loại vũ khí hoặc là vật mình cần. Như Long Đào liền từng không gian bên trong thả một chiếc xe gắn máy. Tự nhiên, giống Lâm Tịch cái loại Na Uy vị diện vô cùng lớn thổ hào, ngài chính là ném bên trong một chiếc hàng không mẫu hạm QNZ không ai dám có ý kiến. Làm bây giờ Ngạo Thiên căn cứ bên trong chỉ có hai cái chấp hành giả, tự nhiên các loại thiết bị cũng là cái gì cần có đều có. Y gì theo dáng dấp bố trí tốt kế tiếp nên chiến đối sách, trong cả trụ S lập tức tỏ ra trống rỗng. Trung Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn chằm chằm cơ hồ ngưng tụ chính mình toàn bộ tâm huyết Ngạo Thiên căn cứ, đã từng toàn bộ lĩnh đông người người hướng tới thứ nhất đại căn cứ, bây giờ lại cảnh hoàng tàn khắp nơi, tử thương khắp nơi trên đất. Cử Thiên vô vô nàng bả vai, đi thôi, chúng ta sẽ trở lại ngay tại liều chết chém giết đám người đột nhiên bị một tiếng vang thật lớn hoảng sợ đến, trong lúc cấp bách tìm theo tiếng mà trông. Lại trông thấy căn cứ hai người phụ trách mang theo hơn 40 người tại không đáng chú ý góc. Đem căn cứ tưởng vây đánh một cái lại không, phá vây mà đi cơ hồ là căn cứ tất cả mọi người nữ thần Hàn Nguyệt tỷ, thế mà ơ thơ y điếm na y vứt xuống cái trụ sở này, vứt xuống bọn họ lặng lẽ chạy trốn ôi ôi. Lâm Tịch thâm hiểm cười. Chạy đi, trên đường có kinh hỉ. Lâm Tịch quay đầu phân phó Tiểu Hắc Tử, gọi Đặng Húc Luân bọn họ chạy tới tiếp thu căn cứ đi. Hốt hoảng trốn đi Trung Hàn Nguyệt tâm sự nặng nề, cho nên cũng không có chú ý tới. Khi bọn hắn ba đài xe Việt dã xông ra dọm bị tầng tầng vây quanh mau chóng đuổi theo lúc, dọm bị thế mà QNZ chia binh hai đường, một bộ phận lưu tại nơi này tiếp tục cùng các dị năng giả chiến đấu, một bộ phận khác lại lặng lẽ theo đuôi Trung Hàn Nguyệt rút lui phương hướng đi theo. Trung Hàn Nguyệt cảm giác thực quất ức. Là một trung cấp chấp hành giả, nàng lại bị một đám dọm bị truy như là chó nhà có tang, hoảng sợ chạy trốn. Nên mang đi vật tư bọn họ đều có mang đi. Vừa lên xe, đám người cơ hồ đều là lấy ra ống kim cho chính mình tiêm vào chất lọc dịch, sau đó nhắm mắt mình tưởng hấp thu. Trung Hàn Nguyệt biểu tình là chưa bao giờ có âm trầm. Là một tinh thần lực dị năng giả, nàng dị năng cơ hồ không chút sử dụng, cho nên hao tổn cũng không lớn. Nhưng là làm một người quyết định, nàng bây giờ đã xu hướng suy tàn khó vãn, luôn có một loại lầu cao sắp đổ dự cảm. Sóc Hoành Giang làm một sáu sao chấp hành giả. Trung Hàn Nguyệt cũng không hy vọng xa vời hắn có thế cùng làm đoàn đội lao đại khúc cửu tiêu sánh vai, nhưng là vô luận là tầm mắt, sức phán đoán, cái này 6 sao thật sự là quá không giống 6 sao, cũng khó trách bị ngũ thúc tùy tiện liền cho kêu đến. Bọn họ bên kia rút lui cũng không thuận lợi. Đối mặt với chính mình quyết định sai lầm, Sóc Hoành Giang không nhắc tới một lời, lại đối quân đội được cá quên lơm, qua sông đoạn cầu vô cùng oán giận. Sau đó còn tận lực khoe khoang một chút hắn lúc đi là như thế nào dùng hồn bảo đem quân liên minh tinh nhuệ tất cả đều đưa đến đối phương chấp hành giả mí mắt phía dưới giúp bọn hắn thoát khỏi đối phương kiềm chế. Cắt Trung Hàn Nguyệt bĩu môi, một cái đường đường sáu sao, bị quân đội những người bình thường này cho bảy một đạo sau sử dụng thâu thiên triệt địa chung mới có thể thoát thân, thế mà còn không biết xấu hổ dõng dạc khoe khoang, mặt đâu nếu như sáng sớm cứ dựa theo nàng bố trí, trực tiếp dẫn người bình liên thai sơn. Trông coi đông nguyên nhà máy điện, có được mỏ than, nhà máy nhiệt điện, bọn họ lại có chôn phấn cùng tinh hạch chất lọc dịch độc nhất vô nhị kỹ thuật, còn sâu thu nạp không đến. Nhân mãi những dị năng giả kia nhóm đầu đao liếm máu, ngày hôm nay không biết rõ ngày chuyện, chẳng lẽ là vì buồn cười chính nghĩa, nhân thiện, lòng dạ thiên hạ sao cho nên tại ban đầu, nàng chẳng những chuẩn bị những này phần cứng, còn tận lực chứa chấp một nhóm yến gầy vòng mập tiểu minh tinh cùng với lưới hồng mỹ nữ xuất nam. Chỉ vì chế tạo một cái có thể thỏa mãn nhân loại hết thể ảo tưởng cùng nhu cầu căn cứ ra tới. Đợi đến toàn bộ lĩnh đông đều tại bọn họ nắm giữ, lại đến cái chém đầu kế hoạch xử lý quân đội người không nghe lời, nâng đỡ hải tử ngoan làm khôi lỗi. Đến lúc đó tài nguyên, nhân tài đều ở trong tay bọn họ, lại có quân đội cuối cùng thuẫn, cựu tiêu các người toàn thân đều là sát, lại có thể đánh mấy cây đinh toàn bộ căn cứ đua đầu người bọn họ cố nhiên không phải là đối thủ. Liền xem như đơn binh chiến lược, một cái Sóc Hoành Giang có thể chậm rãi chơi chết bọn họ toàn thể đợi đến đem cửu tiêu các người đều giết trở về, hoàn thành nhiệm vụ bọn họ trực tiếp rời đi, còn lại, quản bọn họ đi chê tờ sóc hoành giang còn tại liễu lo không. Ngưng nói, đối phương có một nữ nhân, đã có thể tại đồng đội hợp tác hạ sử dụng lĩnh vực, không thì hôm nay tối thiểu có thể xử lý ba người bọn họ. Còn nói có hai người am hiểu sử dụng huyễn thuật, tới khi bọn họ dẫn một đống biến dị thực vật chặn đường, vừa mới trở về bọn họ lại cố kỹ trọng thi, xếp đặt cái liên hoàn mê trướng, may mà hắn đi nhiều thấy rộng, lại phá sạch. Trung Hàn Nguyệt hư lạnh một tiếng, nói thẳng ngươi lại trúng chiêu liền xong rồi, bị người ta tam, bốn sao người tu hành nắm mũi dẫn đi, chẳng trách cả một đời đều chỉ là cái không cách nào thông qua giới chủ khảo hạch sáu sao. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, Trung Hàn Nguyệt tâm không khỏi co rụt lại. Cũng đừng tái xuất tình huống Cử Thiên một mặt tức đến nổ phổi chạy tới nói, Hàn Nguyệt, chúng ta bị người ta ám toán, mẹ lại tổn thất hơn 10 cái người. Kỳ thật không cần hắn nói, Trung Hàn Nguyệt tinh thần lực đã sớm kéo dài đi qua. Nửa bên con đường bị lung tung xếp tảng đá cùng biến dị thực vật chiếm cứ, chỉ có non nửa đường có thể chạy, mà nơi nào, bọn họ một chiếc xe đã bị tạc đến hoàn toàn thay đổi, thậm chí lan đến gần đằng sau chiếc kia. Cử Thiên lòng có sợ hay nói, may mắn ngươi ở phía sau, ta không cùng quá chặt, không thì gọi những người kia tuyệt đối đừng đem rác rưởi ném đến ven đường danh thoát nước, bên trong cu nở dê chôn đại lượng thuốc nổ. Trung Hàn Nguyệt đánh gãy Cử Thiên. Cử Thiên một nghe, quá sợ hãi, nhanh lên chạy tới phía trước thông báo chính mình tổ này người. Đi qua lần này nổ tung, bọn họ nguyên bản hơn 40 người bây giờ chỉ có hơn 20, Cử Thiên tâm cũng đã bị mây đen chất đầy. Hắn luôn có một loại muốn go đi cảm giác. Nhanh chóng chạy về Trung Hàn Nguyệt bên cạnh, lại trông thấy nàng đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm chính mình. Các hạ đã đến rồi, ngại gì ra gặp một lần. Nói xong câu đó, Trung Hàn Nguyệt chậm rãi quay người, đối mặt phía sau vùng bỏ hoang, ra đi, như thế giấu đầu lộ đuôi không khỏi lệnh người khinh thường. Cử Thiên thế mới biết, lại có thế có người tại phía sau bọn họ đi theo. Hắn càng không nghĩ tới, đuổi theo bọn hắn người, cư nhiên là một đầu zombie. Giao y vo đến bây giờ, bất chi bất giác, trời đã sáng choang. Nắng sớm đâm rách chân trời tầng mây, cho hết thể tất cả đều độ thượng một tầng lóa mắt màu vàng, gió mang hơi lạnh thổi qua, nếu như không phải đang chạy trốn lời nói, đây cũng là cái rất tốt đẹp đầu thu sáng sớm. Ven đường một người bao sâu bụi cỏ lau soạt một tiếng, từ bên trong đi ra một người tới. A không đúng trắng nhiều hơn đen con mắt cùng với có chút ngốc trệ biểu tình, động tác, tăng thêm tử màu xám sắc nhọn móng tay đều thuyết minh ra hỏa này là cái zombie. Thế nhưng là nàng trải vớt đến cẩn thận tỉ mỉ đuôi ngựa cùng sạch sẽ ăn mặc làm nàng xem ra hiện tại quả là không giống như là zombie. Nhìn đối phương con mắt, Trung Hàn Nguyệt trong mắt hiện lên một mạt hiểu rõ. Là nàng cái kia tại thi triều vây công căn cứ lúc gần ở trong bóng tối nhìn chằm chằm chính mình người. Thế nhưng là người này rõ ràng là zombie. A Cử Thiên trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái 9mm ban rắn cầm nòng, họng súng đen ngòm đối cố kia zombie liền muốn bóc cỏ. Không ngờ đột nhiên bóng đen lóe lên, trong hắn tay trong nháy mắt không có vật gì. Bóng đen lại lóe lên, cái kia thanh ban rắn cạp nong liền đến đối diện zombie trong tay GS. Thật xin lỗi mọi người, thời buổi rối loạn, người nhà bệnh nặng, chà chà chính mình cũng mệt mỏi ngã, buổi sáng chưa kịp đổi mới, tiếp theo chương có thể sẽ muộn, 12 giờ trước khẳng định sẽ thả ra tới. Xin mọi người thứ lỗi.